Tiên ma đồng tu, chương 1946, mộ thất huyệt động. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi đoán quả nhiên không tệ. Thượng Quan Ngọc đi vào nước suối sơn động. Tìm cái âm u nơi hẻo lánh trốn đi. Chính mình một đời nữ tử hiếm thấy. Vậy mà lưu lạc đến tận đây. Càng nghĩ càng là thương tâm. Vậy mà nhịn không được trầm thấp nghẹn ngào vài tiếng. Thật là có vài giọt nước mắt. Theo trong hốc mắt chảy ra. Theo nàng mặt tái nhợt gò má nhẹ nhàng chảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là một cái kiên cường nữ nhân. Bị vây ở chỗ này đã hơn một năm. Thượng Quan Ngọc chưa bao giờ chảy qua một giọt nước mắt. Thế nhưng, hôm nay kiên cường ngụy trang. Tại hiện thực trước mặt bị xé nát bấy. Thượng Quan Ngọc rất rõ ràng. Phượng Nghi này lời nói mặc dù nhiều là chuyện phiếm nói đùa. Nhưng có một câu nhưng là thật sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân tiên tử không có giết chính mình diệt khẩu. Đã tính toán là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng tuyệt đối sẽ không thả chính mình còn sống ly khai cái sơn động này. Cái sơn động này là tu di nhẫn không gian. Chính mình căn bản là tìm không thấy lối ra. Chỉ sợ chính mình cả đời. Hơn phân nửa đều muốn ở chỗ này vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến ngoài núi nơi phồn hoa. Nghĩ đến những cái kia để Thượng Quan Ngọc không cách nào buông người cùng sự tình. Thượng Quan Ngọc nội tâm liền một hồi đau thương. Bi thương tại tâm chết. Mà người chết cũng thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân thế đáng buồn nhất buồn bã sự tình. Không ai qua được tư tưởng thượng chết lặng. Cái này so tử vong càng thêm đáng sợ. Bây giờ Thượng Quan Ngọc. Đã không phải là ngày xưa cao cao tại thượng lục tiên tử đứng đầu Lạc Hà tiên tử. Lòng của nàng đã chết lặng. Thậm chí còn chính nàng cũng không muốn như thế nào ly khai nơi này. Chính khóc đâu. Tiếng bước chân thời gian dần trôi qua vang lên. Chỉ thấy Vương Tại Sơn cùng Phượng Nghi cô nương hai người theo hàn băng trong thạch động đi ra. Xem ra thực sự không phải là tìm kiếm nàng cái này chỉ có thể thương tiểu cừu non. Đi vào nước suối sơn động về sau. Hai người nhìn cũng chưa từng nhìn trốn ở âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ảnh trong góc yên lặng rơi lệ Thượng Quan Ngọc. Mà là đi về hướng bên cạnh cái kia để đặt 10 khẩu quan tài mộ thất huyệt động. Mộ thất huyệt động bí mật Thượng Quan Ngọc rất rõ ràng. Lúc trước Huyền Anh phong ấn Chu Tâm lão nhân cùng vô tướng đại sư thời điểm. Nàng cùng Lưu Vân tiên tử ngay tại bên cạnh nhìn xem. Mộ thất trong huyệt động không chỉ có trên mặt đất để đặt này 10 khẩu quan tài. Mà là bị bày ra thập phần cao minh trận pháp. Mở ra về sau, sẽ chứng kiến cái kia mộ thất huyệt động. Nhưng thật ra là một cái tựa như vực sâu giống như tồn tại. Tại vực sâu bốn phía trên thạch bích có thật nhiều huyệt động. Giống như là trung thổ ba thục cảnh nội cùng trung thổ vũ di sơn thượng treo hòm quan tài. Mỗi lần, một cái huyệt động trong đều để đặt một ngụm quan tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Huyền Anh thuyết pháp, mấy ngàn năm qua, nàng góp nhặt hơn 600 khẩu quan tài. Nếu như đơn thuần chính là quan tài liền thôi. Mỗi lần một ngụm trong quan tài đều bị Huyền Anh dùng vong linh bí pháp phong ấn một cái tu chân cao thủ. Những thứ này tu chân cao thủ, yên lặng ngủ say tại đen kịt quan tài trong. Chờ đợi bị Huyền Anh tỉnh lại cái ngày đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia Thượng Quan Ngọc lén hỏi qua Lưu Vân tiên tử. Huyền Anh tại sao phải phong ấn nhiều như vậy nhân gian tu chân giả cao thủ? Lưu Vân tiên tử không cùng nàng nói tỉ mỉ, chỉ nói hai chữ, hạo kiếp, tại nàng bị Lưu Vân tiên tử bắt cóc lúc trước, nhân gian về hạo kiếp đồn đại liền càng diễn càng liệt. Thậm chí lúc trước ma giáo đều phái ra cao tầng, đều muốn liên hợp chính đạo, cùng một chỗ đối kháng thần bí kia hạo kiếp. Anh nở em một câu yêu thương. Cũng không biết bị giam trong sơn động đã bao lâu. Thượng quan Ngọc chính mình tính ra thời gian. Hẳn là tại 1-2 năm trở lên. Huyền Anh đám người ly khai sơn động cũng kém không nhiều lắm gần 1 năm. Thời gian dài như vậy. Thượng quan Ngọc vẫn muốn biết bên ngoài tình huống. Giờ phút này chứng kiến Phượng Nghi mở ra trận pháp cơ quan. Mộ thất huyệt động đỉnh chậm rãi mở ra. Lộ ra phía trên rậm rạp chằng chịt sơn động treo hòm quan tài. Thông minh thượng quan Ngọc liền minh bạch. Bên ngoài nhất định là đã xảy ra chuyện đáng sợ. Nếu không Huyền Anh sẽ không đem khai. Khải treo hòm quan tài bí mật nói cho Phượng Nghi cô nương. Anh nở em một câu yêu thương. Cũng không tâm tư trốn ở âm u trong góc từ ai. Hối tiếc thương xuân bi thu. Lau một cái trên gương mặt nước mắt. Thượng quan Ngọc liền cũng đi về hướng mộ thất trong huyệt động. Giờ phút này Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn liền đứng ở mộ thất trong huyệt động. Ngẩng đầu nhìn phía trên chỗ u ám như ẩn như hiện từng ngụm trong động khẩu quan tài. Hai người đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều là lần thứ nhất chứng kiến Huyền Anh vị này nghệ thuật gia đồ cất giữ. Vương Tại Sơn nuốt nuốt nước miếng. Nói, đại tiểu thư mặc dù đã mất đi năm đó trí nhớ. Nhưng trong cơ thể rốt cuộc là chảy xuôi theo tà thần cùng huyền nữ huyết. Thực chất bên trong tràn ngập nghịch thiên mà đi dã tâm. Dựa theo đại tiểu thư thuyết pháp. Cái này mỗi lần một ngụm trong quan tài người. Anh nở em một câu yêu thương. Tu vi cũng không tại linh tịch cảnh giới phía dưới. Có chút thậm chí là thiên nhân hoặc là trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Cái này chiến lực nhanh đều đuổi thượng số 7 tổ chức 2 bộ cao thủ. Cái này thật đúng là không phải lời nói dối. Số 7 tổ chức chia làm tổ 7. Tổng cộng 3.400 người. Mỗi lần một tổ ước chừng 500 người không đến. Tuy nói cũng đều là linh tịch cảnh giới cao thủ. Nhưng thiên nhân cùng trường sinh cảnh giới tựu ít đi. Xa xa không có Huyền Anh bắt được tuyệt thế cao thủ. Số lượng nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm. Chỉ là cái kia vô song kiếm thánh Vân Nhai Tử. Tuy nhiên già nua. Nhưng dù sao cũng là kiếm đạo tam trọng. Lại là trường sinh cảnh giới. Treo lên đánh 1-2 cái thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Đoán chừng không phải việc khó gì nhi. Phượng Nghi thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại. Nói, đáng tiếc, Huyền Anh không hiểu được huyết mạch truyền thừa phương pháp. Dùng vong linh bí pháp đem những cao thủ này phong ấn. Chỉ có thể triệu hoán một lần. Vương Tại Sơn nói, cuộc đời này nếu có thể cùng thương thiên một trận chiến. Chỉ một lần cũng không tiếc. Những người này đều là cam tâm tình nguyện nằm ở nơi đây ngủ say. Bọn hắn đều có được một cái cộng đồng nguyện vọng. Đi đến phạt thiên chi lộ. Vì nhân gian hơn 6.000 năm trước thảm bại rửa sạch trước. Anh nở em một câu yêu thương. Hổ thẹn, thiên nhân lục bộ hạ giới không đến 20 vạn người. Cho dù số 7 tổ chức không cách nào được triệu hoán. Chỉ cần cái này hơn 600 cao thủ, cũng đủ để thay đổi chiến cuộc. Phượng Nghi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Dựa theo hơn 2 vạn năm trước kinh nghiệm mà nói, thiên giới nếu như trong thời gian ngắn bắt không được nhân gian, hoặc là tổn thất quá lớn, hội liên tiếp hướng phía nhân gian tăng binh. Hiện tại Nam Cương này hơn 10 vạn thiên nhân 6. Bộ. Nói trắng ra là chính là thiên giới tiên quân. Thiên giới tu chân giả số lượng là cao hơn nhân gian. Hơn nữa còn có minh giới làm hậu thuẫn. Nhân gian đều muốn một trận chiến định càn khôn là rất không có khả năng. Anh nở em một câu yêu thương. Lớn nhất khả năng chính là như 2.000-4.000 năm trước như vậy. Nhân gian cùng thiên giới triển khai đánh rằng co. Ngươi tới ta đi. Đánh cho 6-70 năm, Thượng quan Ngọc liền đứng ở mộ thất huyệt động cửa ra vào. Nghe được hai người mà nói, sắc mặt của nàng biến đổi. Anh nở em một câu yêu thương. Nói, Phượng Nghi cô nương, nhân gian có phải hay không chuyện gì xảy ra? Phượng Nghi quay đầu, nhìn nàng một cái, nói, ta ngược lại là quên ngươi một mực ở nơi đây. Đối ngoại trước mặt sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Không sai, hạo kiếp từ lúc mấy tháng trước đã hàng lâm nhân gian Nam Cương chi địa. Thiên giới gần 20 vạn thiên binh thiên tướng, cùng với gần 500 vạn lục đại chủ chiến quân đoàn, đã dọc theo Nam Cương hướng Bắc Bộ Trung Thổ phương hướng đẩy mạnh. Diệp Tiểu Xuyên chính xuất lĩnh Nam Cương năm tộc hơn 1.000 vạn đại quân cùng hơn 10 vạn dị tộc chiến sĩ. Tại Nam Cương tầng tầng chặn đánh, ta lần này cùng Vương Tại Sơn phản hồi nơi đây, chính là vì, để ngừa vạn nhất, hảo tùy thời tỉnh lại cái này hơn 600 tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng quan Ngọc sắc mặt đại biến. Nàng thất thanh nói. Chẳng lẽ 2 năm trước nhân gian về hạo kiếp đồn đại đều là thật sự? Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn đều là một mặt ngu ngốc nhìn xem hắn. Vương Tại Sơn nói. Đương nhiên là thật sự. Mấy tháng này, Minh Vương kỳ chủ nhân vô phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên đã mang theo Nam Cương đại quân cùng Nam Cương vu sư. Tại Nam Cương thập vạn đại sơn trong cùng thiên giới đại quân triển khai 2 lần đại quy mô hội chiến. Hiện tại đang tại lần thứ 3 đại hội chiến. Lão Phu cùng Phượng Nghi vừa tham dự ngũ độc cốc cuộc chiến. Nam Cương vu sư tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cái này làm sao có thể là giả? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.